Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1215, không thể uống vẫn là không dám uống. Thụ Huật Tung Yến sắp xếp tại Tây Điền Quận Quốc trong Vương Cung trong thành Nhận Hoa Điện bên. Trong là một chỗ khá cụ hoàng thất khí tượng Vương Gia Lâm Viên. Chính là giữa hè khí trời. Bốn phương tám hướng cây xanh che trời, kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, khắp nơi là ngọc thạch minh châu, liền ngay cả lối thoát đều là dùng đúc bằng vàng ròng. Trong đại điện xảo đoạt thiên công khảm nạm hơn 1.000 khối linh thạch trung phẩm. Huyền ảo trận pháp thôi thúc xuống, thanh phong từ từ, mát mẻ cực kỳ, trận pháp thôi thúc xuống. Linh thạch bên trong linh lực dần dần hóa thành thiên địa nguyên khí tản ra lệnh toàn bộ trong đại. Điện như tiên cảnh, hít một hơi, xương đều có thể nhẹ ba lạng. Phần này xa hoa, tại chân huyền đại lục quả thực khó có thể tưởng tượng. Hồng hoang đại lục lấy màu đen làm đầu. Tây Điền quận quốc quốc chủ người mặc một bộ màu đen cuồng hùng bào. Dưới hàm một tia râu dài. Nhìn qua tức thô bạo lại mang theo vài phần nho nhã. Diệp Chân bị cái kia lão thái giám mang tới Nhận Hoa Điện thời điểm. Tây Điền quận quốc quốc chủ Tây Điền Bá liền cười ha ha nghênh ra cửa điện. Một cái kéo lại Diệp Chân cánh tay trái. Nhanh chân kéo Diệp Chân hướng về điện trong nghề đi. Diệp Tráng Sĩ, ngươi có biết, ngươi có thể đem giải yêu hộ tống trở về. Quả thực chính là cứu lão phu một mạng a. Lão phu đời này không con, chỉ có giải yêu một nữ, đau thụ vạn phần, quả thực chính là lão phu tâm can bảo bối. Giải yêu này mất tích 4 năm nhiều đến, lão phu là đêm không thể chợp mắt, túc đêm nhớ nhung, ăn thì không ngon, dựa vào một ít linh quả treo. Thái Yên nói tiếp tục như vậy, lão phu không sống hơn 10 năm. Ngay ở hơn 20 ngày trước, lão phu thu được giải yêu công phù tấn sau, lập tức khẩu vị mở ra, cùng ngày liền thực dê một con. Này không, 20 ngày không tới, lão phu hình thể liền dài rộng một nửa a. Ngươi có biết, lão phu đến cùng có bao nhiêu cảm kích ngươi a? Vỗ Diệp Chân tay, một bên mang theo Diệp Chân tiến lên. Một bên cho Diệp Chân giới thiệu Nhận Hoa Điện bên trong bồi hậu trọng thần. Đây là ta Tây Điền quận quốc cấm quân Tả quân đại thống lĩnh Hoa Châu. Đây là ta Tây Điền quận quốc cấm quân Hữu quân đại thống lĩnh Cáp Bảo. Rõ, vị này, ngươi biết, La Nhâm, hắn hộ vệ công chúa có công. Ngày hôm nay cũng phải cùng ngươi cùng nhau phong thưởng. Tiếp khách không nhiều, tính cả La Nhâm. Chỉ có 4 vị, bất quá Tây Điền Bá rất là nhiệt tình, trực tiếp đem Diệp Chân đưa đến trước bàn rượu, vẫn cứ trước hết để cho Diệp Chân ngồi xuống, lúc này mới trở về hắn chủ vị, quả thực nhiệt tình tới cực điểm. Trận thế này, Diệp Chân ngược lại cũng có thể trải qua được, chỉ có điều, Tây Điền Bá thực sự là quá nhiệt tình, bất quá, theo Tây Điền Bá nói. Vậy này phân nhiệt tình tựa hồ cũng bình thường. Trở lại chủ tọa, Tây Điền Bá biểu hiện nghiêm nghị. Tiệc rượu trước khi, trước tiên thụ huân, nói, Tây Điền Bá xa xa hướng về chính đông phương hướng chắp tay nói. Thụ huân chính là ta đại chu nhân tộc cực kỳ thần thánh việc. Theo luật làm do thánh thiên tử tự mình đánh thụ huân. Bất quá ta đại chu cương vực bao la. Thánh thiên tử bọn chúng ta đại thiên hành sự, nhưng vẫn như cũ không thể có bất kỳ lười biếng. Chư vị, xin trước tiên theo lão phu diêu bái thánh thiên tử. Nói, Tây Điền Bá đi tới cửa đại điện, trước tiên hướng về phía đông phương quỳ xuống. Diệp Chân kinh ngạc sau khi, cũng ở bên người hầu hạ thái giám chỉ điểm cho lần lượt quỳ gối Tây Điền Bá phía sau. Một bộ rườm già cực kỳ lễ nghi xuống, liền bỏ ra gần một khắc đồng hồ. Bất quá xem Tây Điền Bá trịnh trọng như vậy, Diệp Chân cũng yên lòng, nghĩ đến giải yêu công chúa. Hẳn là không tái sinh cái khác tâm tư. Mấy tức sau đó, Diệp Chân quỳ một gối xuống hướng đông mới. Tây Điền Bá từ một bên người hầu bưng ngọc bàn bên trên với tay cầm một viên màu trắng đầu sói ấn tỷ. Hai tay đưa cho Diệp Chân. Diệp Tráng Sĩ, đây là ân kỵ úy ấn tỷ. Nhỏ một giọt bản nguyên tinh huyết tiến vào. Ngươi sẽ trở thành toàn bộ Đại Chu Đế Quốc thừa nhận huân vị ân kỵ úy. Sau đó, chính là ta Đại Chu Diệp kỵ úy. Có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Nhìn ngươi có thể ghi khắc thánh ân, lại lập công công lao. Tiếp một bên ngọc đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Diệp Chân bước ra một giọt bản nguyên tinh huyết hòa vào đầu sói ấn tỷ bên trong. Trong phút chốc, một luồng Diệp Chân tiên thiên thần hồn bản nguyên cũng vì đó run rẩy hơi thở hồng hoang từ đầu sói ấn tỷ bên trong lao ra. Mang theo vô tận uy nghiêm túc tiếng quát từ ấn tỷ bên trong truyền đến. Sắc phong Tây Điền quận quốc dũng sĩ Diệp Chân huân vị ân kỵ úy. Cùng một giây, ấn tỷ nắm chuôi nơi bạch ngọc một trận biến ảo. Dĩ nhiên mơ hồ đã biến thành Diệp Chân đầu người dáng dấp. Một luồng cùng Diệp Chân huyết mạch liên kết cảm giác xoay mình xuất hiện. Đây là ân kỵ úy huân phục, huân quan. Quốc lễ, quốc tang, yết kiến vương sự tình các loại, cần phải mặc huân phục, bằng không, nếu như bị tuần tra ngự sử tham một cái bị hư hỏng uy nghi. Đừng trách lão phu không nhắc nhở qua ngươi. Nói, Tây Điền Bá tại chỗ ra hiệu một bên hầu gái thái giám tại chỗ cho Diệp Chân mang quan. Đổi huân phục thường phục, lúc này mới xem như là lễ thành. Hai vị cấm quân xung quanh thống lĩnh, bao quát cái kia La Nhâm tại bên trong, đều là tiến lên chúc mừng Diệp Chân. Bất quá, không biết làm sao, cái kia La Nhâm chúc mừng nghe vào Diệp Chân trong mắt. Luôn có một loại quái gở cảm giác. La Nhâm nghe phong, theo Tây Điền Bá quát khẽ một tiếng. La Nhâm lập tức tiến lên quỳ một gối xuống ở Tây Điền Bá trước mặt. Từ giờ khắc này trở lên, bổ nhiệm La Nhâm vì giải yêu công chúa thân vệ đại thống lĩnh. Người xuất lĩnh bản bộ nhân mã, bao quát trọng trang đột kích đoàn tại bên trong, toàn bộ ngay tại chỗ cải biến thành giải yêu công chúa thân vệ. Đồng thời, hôm nay qua đi, giải yêu công chúa thân vệ quy mô có thể mở rộng đến 5 vạn nhân mã. Vâng, hạ thần lĩnh mệnh. La Nhâm một mặt vui mừng, Diệp Chân nhưng có chút giật mình. Này Tây Điền Bá thương yêu giải yêu công chúa, vẫn đúng là không phải đề trưng. Tây Điền quận quốc hết thảy quân đoàn biên chế, tổng cộng mới 50 vạn mà thôi. Dĩ nhiên liền tán dương cho giải yêu công chúa 1/10. La Nhâm khấu tạ sau đó, Tây Điền Bá lần thứ hai cất tiếng cười to đứng dậy. Mọi việc đã xong. Mở tiệc rượu, đủ loại chân tu mỹ thực nước chảy giá trị đã bưng lên. Mỗi một loại mỹ thực đều linh khí phân tán, sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là khá là hiếm thấy ẩn chứa linh tính linh vật. Rất nhanh, Tây Điền Bá liền giơ chén rượu lên, đang muốn hướng Diệp Chân chúc rượu thời khắc, nhưng là vuốt râu nở nụ cười. Lão phu nhưng là bị hồ đồ rồi. Chén rượu thứ nhất này làm do giải yêu tự tay phụng cho Diệp kỵ úy, mới xem như là tạ ân. Giải yêu còn chưa lên, mấy tức sau đó, trên người mặc hào hoa phú quý cực kỳ duệ địa váy xòe, quanh thân hoàn bội đinh đương vang vọng, một mặt ung dung hoa quý giải yêu công chúa nhìn về bước liên tục bước lên đại điện. Đầu tiên là hướng về Tây Điền Bá một phúc. Sau đó từ Tây Điền Bá trong tay tiếp nhận cái kia khổng lồ ngọc chất bình rượu. Hai tay phụng hướng đi Diệp Chân. Đợi đến phụ cận, giải yêu công chúa lấy công chúa tôn sư. Dĩ nhiên mấy Diệp Chân tại chỗ một phúc đạo, giải yêu có thể trở về. Dựa cả vào Diệp kỵ úy liều mạng cứu giúp, cần lấy một chén nước rượu. Cảm ơn Diệp kỵ úy đại ân. Dựa vào chúc rượu thời khắc, giải yêu công chúa tay nhỏ nhẹ nhàng hơi động, một cái chiếc nhẫn chứa đồ liền bị đạn tiến vào Diệp Chân trong lòng bàn tay. Đồng thời, Giải Yêu công chủ thần hồn truyền âm tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên đứng dậy. Diệp Chân, đây là bổn cung ngoài ngạch đáp ứng ngươi thưởng ngạch. Huân vị đã thụ, bổn cung đáp ứng chuyện của ngươi, đã toàn bộ làm được. Ngươi đáp ứng bổn cung sự tình, hẳn còn nhớ chứ? Giải Yêu công chúa nói. Công chúa yên tâm, ngày hôm nay tiệc rượu hội, ta Diệp Chân sẽ rời đi Tây Điền quận quốc, đi xa tha hương, từ đây không lại đặt chân Tây Điền quận quốc một bước. Cho tới cái kia Tưởng Hào trong tay Ngọc Phù, chỉ cần ta bình an rời đi Tây Điền quận quốc, khẽ nhúc nhích thần niệm, sẽ lập thành phấn vụn, công chúa không cần lại lo lắng. Diệp Chân cũng trả lời. Nghe vậy, Giải Yêu công chúa lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Lần thứ hai đưa lên bình rượu, xin Diệp kỵ úy uống cạn chén này. Phóng khoáng nở nụ cười, Diệp Chân tiếp nhận bình rượu, một ngửa đầu, bình rượu bên trong gần nửa lên trước linh tử, gần như là uống một hơi cạn sạch, thế nhưng ai cũng không nhìn thấy. Bán lên trước linh tử vào hầu chớp mắt, Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên âm lệ cực kỳ. Nhưng ngay lúc đó trở về phục bình thường, này đạo âm lệ cực kỳ lóe lên liền qua ánh mắt. Tại bình rượu che lấp xuống, liền ngay cả cách gần nhất Giải Yêu công chúa cũng không có thấy. Xem Diệp Chân uống một hơi cạn sạch, Giải Yêu công chúa khóe miệng né qua một tia không tên tiếu ý. Diệp kỵ úy quả nhiên là anh hùng hào kiệt, bổn cung làm liền kính ba chén mới hiện ra thành ý. Mang rượu tới, Diệp Chân dùng một loại tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Giải Yêu công chúa. Này ba chén rượu là một chén uống sau một chén phóng khoáng. Giải Yêu công chúa mặt cười trên tiếu ý cũng là càng ngày càng đậm. Phụ thân đại nhân, chư vị tướng quân, tức đã cảm ơn Diệp kỵ úy, liền như vậy xin cáo lui. Còn không chờ Giải Yêu công chúa thoại còn nói xong, Diệp Chân đột nhiên một cái kéo qua Giải Yêu công chúa. Lặng yên không một tiếng động trói lại Giải Yêu công chúa mạch môn. Giải Yêu công chúa kinh ngạc thốt lên thời khắc. Tây Điền bá, hai cái cấm quân tướng lĩnh, La Nhâm mấy người toàn bộ đứng lên đến rồi. La Nhâm càng là kích chỉ Diệp Chân gầm lên đứng dậy, ngươi làm gì? Khốn nạn, lập tức thả ra công chúa. Diệp Chân cười cười, chộp đoạt qua một bên người hầu trong tay cái kia khổng lồ bầu rượu. Thẳng cầm trong tay bình rượu đổ đầy. Sau đó hướng về phía Tây Điền bá cười nói. Chư vị không cần lo lắng. Diệp mỗ chỉ là cảm ơn tại công chúa điện hạ dẫn chi ân. Vì lẽ đó, cố ý đáp lễ công chúa điện hạ một chén rượu. Kính xin công chúa điện hạ nể nang mặt mũi. Nói. Diệp Chân liền đem cái kia một đại chén rượu đưa đến bị hắn trói lại Giải Yêu công chúa trước mặt. Giải Yêu công chúa biểu hiện trong chớp mắt này trở nên kinh hoàng cực kỳ, phẫn nộ giãy giụa đứng dậy. Ngươi, ngươi thả ra ta, bổn cung chưa bao giờ uống rượu, chưa bao giờ uống rượu. Diệp Chân cười gằn đứng dậy, là không thể uống, vẫn là không dám uống. Lời vừa nói ra, Tây Điền bá biểu hiện xoay mình trở nên âm lệ cực kỳ. Nhẹ nhàng vung tay lên, cung điện ở ngoài bốn phương tám hướng, liền vang lên dày đặc như mưa giáp sĩ tập kết âm thanh. Diệp kỵ úy, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Lão phu niệm tình ngươi hộ vệ công chúa có công, có thể không tính đến ngươi say rượu thất đức chi tội. Còn không thả công chúa. Tây Điền bá quát chói tai lên, say rượu thất đức. Diệp Chân cất tiếng cười to đứng dậy, cười gằn trong tay bình rượu đưa hướng về phía Giải Yêu công chúa bên mép. Chỉ cần công chúa uống xong này một chén đựng Minh La tán hồn độc linh tử, Diệp mỗ nhận xuống cái này say rượu thất đức tội danh. Vậy thì như thế nào? Nói. Diệp Chân liền muốn đem rượu này đựng Minh La tán hồn độc linh tửu cường quán cho Giải Yêu công chúa. Lập tức liền hãi đến Giải Yêu công chúa vong hồn đại bốc lên. Mím chặt môi, điên cuồng giãy giụa đứng dậy. Ngươi dám! Tây Điền Bá lên tiếng quát chói tai đứng dậy. Hai vị cấm quân tướng lĩnh còn có La Nhâm đồng thời thả ra quanh thân sát khí gắt gao khóa chặt. Diệp Chân, chỉnh tề như một giáp trụ âm thanh bên trong. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cấm vệ từ viên cấm bên trong lao ra. Vọt vào trong đại điện. Đầu lĩnh, ngơ ngác là Diệp Chân lúc trước tại một bên quân đội nhìn thấy sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Trọng trang đột kích đoàn. Chín vị quanh thân tỏa ra khủng bố nhập đạo cảnh khí tức. Cả người âm khí kinh người lão thái giám cũng khom người xuất hiện tại đại điện trong góc. Gắt gao tập trung Diệp Chân lạnh lẽo con mắt. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ có sát khí. Để người khắp cả người sinh nguội lạnh sát khí. Một làn sóng rồi lại một làn sóng đánh úp về phía Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.